Chương 1549, Trung cực chi chiến. Tiếp theo, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút sầu lo, nói ra, các ngươi Vũ Văn gia đi theo Trần Phong ở giữa, cựu oán cực sâu, khó nói sau này sẽ là không chết không thôi sao, thế nhưng là, thực lực của hắn cường đại như vậy, các ngươi Vũ Văn gia QNZ không phải là đối thủ a. Vâng, Vũ Văn Trinh điểm đầu cười khổ, nói ra, Vũ Văn gia thực lực bây giờ mạnh nhất mấy người, đều đã bị Trần Phong chém giết, nơi nào còn có người là đối thủ của hắn muốn trách, cũng chỉ có thể trách ta Vũ Văn gia trời xui đất khiến cùng hắn kết bên dưới thủ hắn đi. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Tam công chúa, nói ra, ngươi biết không, kỳ thực, mặc dù hắn dạng này, nhưng ta đối Trần Phong, thật không hận nổi. Mỗi lần nghĩ đến hắn, luôn có một loại cảm giác khác thường. Vòng thứ tư trận thứ hai, thì là Thủy Kiếm Phong đối chiến Thạch Tiểu Hầu Gia. Thạch Tiểu Hầu Gia thực lực phi thường cường đại, chính là võ quân cảnh cửu trọng cao thủ, mà lại, hắn còn có được Lam Yêu Bảo Tháp Lửa. Tuy nói so ra kém Trần Phong sen hồng điệu tâm hỏa, nhưng uy lực QNZ coi là phi thường cường đại. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Thủy Kiếm Phong. Thủy Kiếm Phong dùng vẫn như cũ là một chiêu kia. Một cái búng tay, sau đó liền bả Thạch Tiểu Hầu ra cho giam ở trong đó, đến sau cùng, trực tiếp sống sờ sờ mệt mỏi choáng. Mà hắn ở bên cạnh nhìn nguyên một trận hảo hí trong đám người cũng là vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Cái này Thủy Kiếm Phong phi thường thần bí, mà lại cho đến bây giờ đều không có hiện ra qua thực lực chân chính không sai. Hắn cho đến bây giờ đánh cái này mấy trận đều chỉ dùng một chiêu, sau đó liền đem đối thủ tươi sống cho vây chết. Ai cũng không biết nói hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lần này tiến vào vòng thứ 5 chi 3 người xuất hiện, theo thứ tự là Trần Phong, Thủy Kiếm Phong, cùng Thượng Quan Xương Đồng Hạo Minh đứng tại trên lôi đài, mỉm cười nói đến đúng dịp, cái này vòng thứ 4. Xem ra các ngươi đánh đều rất nhẹ nhàng nha, từng cái thực lực cũng đều bảo tồn rất tốt. Đã dạng này, chúng ta không bằng trực tiếp bắt đầu vòng thứ 5 đi, chắc hẳn các vị cũng đều là đồng ý. Đang ngồi quan to quyền quý từng cái thời gian đều quý giá vô cùng, ở chỗ này chậm trễ thời gian, thật sự là không tình nguyện, chúng ta dứt khoát nay ngày liền toàn bộ kết thúc. Nói, hắn mỉm cười nói, vòng thứ 5, ba người các ngươi 2-2 giao chiến, thắng liền hai trận người. Tự nhiên là thắng, đúng vậy, đơn giản như vậy, đến sau cùng, ai còn đứng ở chỗ này, ai liền thắng. Lời nói đơn giản, nhưng bên trong loại kia tàn khốc, lại là đập vào mặt. Ba người, ai sau cùng đứng đấy, ai liền thắng. Trần Phong đứng ở Thủy Kiếm Phong đối diện, đây là trung cực chi quyết chiến Trần Phong cùng Thủy Kiếm Phong, trận chiến đầu tiên. Nhìn trên đài mọi người thấy hai người bọn họ, đều là nín thở, chờ mong vạn phần. Hai người bọn họ, tại quá khứ mấy trận chiến bên trong, đều là nhẹ nhõm giải quyết lấy đối thủ của mình, không có phí một điểm khí lực, mà Trần Phong càng là không ngừng đánh mặt, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn đều rất muốn biết nói, Trần Phong cùng Thủy Kiếm Phong cái này hai đại cường giả, ai mới là trung cực cao thủ. Một trận chiến này, cả hai người nào thắng, người đó là lần so tài này trung cực thắng giả, người đó là ngũ đại hầu phủ đệ nhất Tuấn Kiệt. Ta càng xem trọng Thủy Kiếm Phong, Thủy Kiếm Phong dù sao nội tình càng thâm hậu hơn, tại Nam Cương chinh chiến vài chục năm, kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú. Không sai mà lại, Thủy Kiếm Phong chỉ dùng một chiêu, liền đi tới hiện tại, tất cả mọi người biết nói, hắn còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có sử dụng, có rất nhiều át chủ bài không có sốc lên đu nở dê, Trần Phong điểm này liền kém xa tít tắp hắn, ta cảm giác Trần Phong đã không có bài tẩy gì. Ta cũng cho là như vậy, Trần Phong hắn đến bây giờ cũng đã là cực hạn đi, hắn dù sao cũng là dân đen xuất thân. Cái này mới vừa đến nơi đây bao lâu, nội tình vô cùng nông cạn, luận lá bài tẩy số lượng, xa còn lâu mới có thể cùng Thủy Kiếm Phong đánh đồng. Đám người nghị luận ở Mỹ, đại bộ tờ HN đều là càng thêm xem trọng Thủy Kiếm Phong, cảm thấy hắn nội tình càng sâu, át chủ bài càng nhiều. Thượng Quan Xương đã tự động bị bọn hắn không nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, trong hai người ai có thể thắng, ai liền là chuyện đương nhiên. Ngũ đại hầu phủ thi đấu thứ nhất, Thượng Quan Xương đối bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Đứng tại trên lôi đài, Trần Phong nghe đến mấy cái này ngôn ngữ, chậm rãi giao động đầu, rất là xem thường, cảm giác buồn cười. Át chủ bài, nếu bàn về át chủ bài, ai có ta nhiều? Nếu bàn về không có lật ra át chủ bài, ai so ra mà vượt ta? Ta nhiều như vậy át chủ bài, cho đến bây giờ, chỉ dùng một cái mà thôi, chỉ dùng đồ long đao bí mật cái này một cái át chủ bài, thậm chí ngay cả tiểu kim cương chi lực đều không có bị người thăm dò đi ra. Thủy Kiếm Phong nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, Trần Phong, ngươi đã nghe chưa? Tất cả mọi người cho rằng, ta có thể thắng mà ngươi sẽ chỉ thua. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói nói, như vậy hai ta cũng không cần dựng lên thôi, để bọn hắn nói là được rồi, bọn hắn nói người nào thắng liền người nào thắng. Nếu như vậy nói lời, tại ta trước đó chết mất mấy vị kia, kỳ thực đều hẳn là thắng. Thủy Kiếm Phong thần sắc đọc lại, bị hắn chắn đến một câu nói không nên lời, thâm độc mắng nói, miệng lưỡi bén nhọn, sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Tiểu tử thần sắc hắn lánh lánh nói ra, ta biết, ngươi bây giờ rất đắc chí vừa lòng, bởi vì ngươi liên tiếp thắng mấy chiến nhưng cũng tiếc, đến bây giờ, đây hết thể đều kết thúc tại ta chỗ này, ngươi sẽ bại vô cùng thê thảm, ngươi sẽ phát hiện, ngươi hết thảy cái gọi là cường đại, đều không đáng giá nhắc tới ở trước mặt ta, ngươi sẽ bị triệt để đánh thành nguyên hình, ngươi vẫn là cái kia dân đen, vẫn là cái kia không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì nội tình, không đáng giá nhắc tới dân đen. Hắn ghen ghét ngạo nghễ, đối Trần Phong vô cùng xem thường cùng khinh thường. Trần Phong phát hiện, hắn tựa hồ đối quý tộc cùng bình dân ở giữa danh phận thấy vô cùng nặng, luôn mồm đều là dân đen. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là cao ngạo, chỉ Trần Phong, khinh thường nói ra, ta biết, ngươi thực vì lực chiến đấu của ngươi mà tự tin, nhưng bây giờ ta phải nói cho ngươi chính là, như ngươi loại này dân đen, ở ta nơi này dạng quý tộc trước mặt, thật không chịu nổi một kích. Ngươi sẽ phát hiện, ta chẳng những cao hơn ngươi quý, so ngươi ưu nhã, mà lại lực chiến đấu của ta còn mạnh hơn ngươi. Ngươi hiểu chưa? Trong giọng nói của hắn mặt, tư thái bên trong, tràn đầy nồng đậm cảm giác ưu việt. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt đã lộ ra một vòng sát khí lạnh như băng. Hắn thật sâu hút miệng khí, hướng về Thủy Kiếm Phong ngoắc ngón tay, nói ra, tới đi. Thủy Kiếm Phong thần sắc ngạo mạn nói ra, ngươi xác định ngươi có thực lực đối phó được ta? Ta thế nhưng là đã đủ để xây dựng một cái tinh thần thế giới cường giả, đã là thất cấp hồn sư tại thế giới tinh thần của ta bên trong, ta chính là thần, ta chính là không gì làm không được vương giả. Trần Phong mỉm cười nói, phương chính ta biết, ngươi tại trong miệng ngươi, là thật lợi hại. Thủy Kiếm Phong nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười, đưa tay phải ra, bột một tiếng, vúng tay một cái. Mà nhìn trên đài đám người, QNZ tựa hồ QNZ theo hắn cái này búng tay, nhịp đờ tim đờ ập đờ lọt một cái nhịp. Đây là Thủy Kiếm Phong mỗi lần phải dùng sát chiêu, cho đến bây giờ, còn chưa từng có thua qua, Trần Phong có thể chống đỡ được sao?